Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 100, Thanh Xuân Vườn Trường, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Ý ăn cơm xong lên lầu đi ngủ không quan tâm đến nam chủ tại nhà của Mỹ Hồng Đào. Chiếc xe của Lâm Văn Hải dừng lại ngay trên một ngôi nhà bình thường nhưng nhìn kỹ có vẻ nghèo nàn. Mỹ Hồng Đào bước xuống xe được Lâm Văn Hải dắt vào nhưng cô ta ngại nên không dám cầm tay anh ta. Khi bước đến cửa nhà thì bị một tiếng chửi mắng vang lên. Má nó, mày giờ này sao mới về còn không đi luôn đi cho tao nhờ. Một giọng nữ trung niên vang lên âm thanh cực kỳ tức giận. Mỹ Hồng Đào nghe thì sợ hãi thở dài quay sang nói với Lâm Văn Hải. Hải anh nên về nhà đi, mẹ tôi đang rất tức giận. Mỹ Hồng Đào khuyên nhủ nhưng trong giọng nói lại là sự cô đơn. Nhưng, Lâm Văn Hải định nói gì đó để an ủi nhưng mà chưa nói xong đã bị Linh Hải Lan hét toáng lên. Mày lăn vào đây cho tao, Đào. Linh Hải Lan tức giận đến run người kêu lên. Vâng, anh nên về đi. Mỹ Hồng Đào cười khổ bước đi vào bỏ lại cho Lâm Văn Hải 4. L chữ, Lâm Văn Hải nghe vậy nhưng không đi luôn mà đi qua cửa sổ ngó trộm vào nhà xem Mỹ Hồng Đào muốn nói gì. Anh ta ngó vào xem thì kinh ngạc và nghe thấy tiếng chửi mắng. Bốp bốp bốp, còn khốn ai cho mày đi cướp vị hôn phu của Lý Ngọc Vân hả? Linh Hải Lan tức giận tát cho Mỹ Hồng Đào một cái tát thật mạnh. Mẹ con không có, Mỹ Hồng Đào khóc lóc lên trên miệng đã có một vết máu đang chảy. Hừ mày là hồ ly tinh kể cả vị hôn phu của người khác cũng dám cướp mày không xứng đáng làm con tao biến đi. Linh Hải Lan không mềm lòng trước lời cầu xin của Mỹ Hồng Đào mà còn hừ lạnh một tiếng lấy chân đá vào bụng của Mỹ Hồng Đào một cái làm cô ấy ngã trên mặt đất ôm bụng. Sao mẹ lại quan tâm Lý Ngọc Vân như vậy, cô ta đâu phải là con của mẹ. Mỹ Hồng Đào ôm bụng khóc lóc, tao, mày, im, đi, Linh Hải Lan bị nói trúng tim đen mà hét lên, con mới là con của mẹ mà. Mỹ Hồng Đào cô rất thương mẹ mình những tại sao bà ấy luôn ghét cô như vậy hu hu. Mày im đi mày đéo phải con tao. Linh Hải Lan khinh thường hừ một tiếng lấy cây đánh lên người của Mỹ Hồng Đào. A a, Mỹ Hồng Đào đau đến mức kêu lên trên người đã có nhiều vết thương. Đột nhiên Lâm Văn Hải đập cửa chạy vào ngăn bà Linh Hải Lan lại. Bà già sao bà ác độc quá vậy? Lâm Văn Hải ánh mắt lạnh lùng nhìn Linh Hải Lan. Thằng kia mày kêu ai là bà già? Linh Hải Lan tức giận cầm cây định đánh Lâm Văn Hải nhưng bị anh ta đạp một cái ngã nhào ra đất. Bà là một người mẹ độc ác. Lâm Văn Hải đạp xong Linh Hải Lan tức giận mắng bế Mỹ Hồng Đào đã hôn mê bất tỉnh lên sau đó không quay đầu mà nói một câu. Tao không phải mẹ của nó không phải con tao, nó là con của một người khác mày nói ai độc ác hả? Linh Hải Lan đã mất lý trí hừ lạnh giọng càng ngày càng điên cuồng cười rợn người lên. Bước chân của Lâm Văn Hải ngừng lại khi nghe Linh Hải Lan nói bà ta không phải mẹ ruột của Mỹ Hồng Đào vậy mẹ ruột của cô gái tội nghiệp này là ai? Bà nói cô ấy không phải con gái bà. Lâm Văn Hải để Mỹ Hồng Đào vào trên xe của mình quay qua giọng lạnh nhạt hỏi. Đúng ha ha, Linh Hải Lan giọng điên cuồng mà cười ha ha. Lâm Văn Hải nghe xong đáp án cất bước lên xe lái xe về biệt thự Lâm gia. Mỹ Hồng Đào ngồi trong xe thì đang ngủ. Lâm Văn Hải đang gọi điện thoại cho bác sĩ đến nhà của anh khám bệnh cho Mỹ Hồng Đào rồi nên không cần phải lo lắng. Còn về phần ba mẹ ruột của Mỹ Hồng Đào anh nhất định phải tìm ra cho bằng được, anh không muốn người con gái mà anh ta cảm thấy hứng thú phải chịu bất hạnh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về chuyện của Lý Ngọc Vân kia thì để sau đi, giờ quan trọng là đi cứu Mỹ Hồng Đào cái đã. O cách chương.